Tôi đã cố ý mua cho anh của cậu một bộ sản phẩm dưỡng da chuyên dụng dành cho đàn ông đó. Mặt anh ấy đeo mặt nạ quá lâu chắc chắn không thoải mái. Phải massage da mặt cho anh ấy một chút. Oa, sở thích tay quá đi. Bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh nghe thế, lập tức ngẩng đầu, dùng tay chỉ vào mặt mình, đầy mong đợi nhìn mẹ Tiểu Tịch. Ninh Tịch lập tức bật cười giơ tay ra xoa xoa cái má mũm mĩm của Tiểu Bảo, ừm, cái bánh bao này sờ cũng thích quá nha. Lục Cảnh Lễ, tôi cảm thấy mình no mất tiêu rồi. Giang Mục Dã tỏ vẻ đồng cảm với Lục Cảnh Lễ, từ lúc biết Lục Đình Kiêu có thể vì Ninh Tịch mà không ngại hy sinh thân mình cải trang để được đóng phim cùng cô ấy, anh đã chết lặng với tất cả mọi thứ rồi. Tình địch quá hung tàn, bản thân thua là đúng. Ninh Tịch bôi vẽ lên mặt Lục Đình Kiêu xong, sau đó vừa cho bánh bao nhỏ ăn cơm, vừa nghi ngờ hỏi Giang Mục Dã, lông vàng, sao ông phát hiện ra được Kha Minh Vũ chính là Lục Đình Kiêu? Thế mà còn phát hiện ra sớm hơn cả tôi lẫn Tiểu Bảo. Thật đúng là không khoa học. Tôi, Giang Mục Dã đang định mở miệng thì ngay lập tức bị một ánh mắt lạnh lẽo phía đối diện khóa chặt. Anh ta nào đâu dám nói là bởi vì Ninh Tịch với Trang Khả Nhi ngọt ngào với nhau quá cho nên cái bình giấm kia lên cơn ghen, mất kiểm soát nên bị anh ta phát hiện ra chứ. Thì tùy tiện phát hiện ra thôi, mà bà hỏi lắm thế làm gì? Đánh tôi một trận còn chưa đủ à? Giang Mục Dã qua quyết lấy lệ, sau đó bắt đầu điên cuồng tống thức ăn vào miệng. Ngoá nó chứ, ăn có bữa cơm thôi mà cũng không xong nữa, hết ngược tâm lại ngược thân. Chương 1022, là người thì luôn có điểm yếu. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ngày hôm sau, Ninh Tịch dậy rất sớm, thay một bộ quần áo đơn giản nhẹ nhàng rồi ra khỏi cửa. Hôm nay cô và Cung Thượng Trạch đi đến thôn Đào Nguyên để thăm quốc họa đại sư lão tiên sinh Tống Căng. Bởi vì đường đến thôn Đào Nguyên khá xa, đi xe chắc phải mất tới 3-4 tiếng đồng hồ, cộng thêm đường trong thôn cũng khó đi, không thể lái xe vào được, nên Ninh Tịch quyết định không tự lái xe mà mua vé xe khách đến đó. Trước đó khi ở studio, Ninh Tịch đã cùng Cung Thượng Trạch nghiên cứu cặn kẽ kế hoạch đốn gục Tống Lão. Từ tính cách và sở thích cuộc sống thường ngày và các tác phẩm của Tống Lão đều nghiên cứu tất, nhưng đáng tiếc là kết quả không được khả quan lắm. Chiếc xe khách chậm chậm rời khỏi khu vực thành phố, Ninh Tịch ngả người dựa vào đằng sau, ôm đầu đọc đi đọc lại những dòng ghi chép chi chít trong cuốn sổ tay. Ôi, thực đúng là khó mà. Muốn lấy lòng người đạt đến cảnh giới xuất trần như Tống Lão đúng là khó như lên trời mà. Cung Thượng Trạch ngồi bên cạnh đang dùng iPad ngắm nghía những tác phẩm của Tống Căng, nghe thấy thế liền lẩm bẩm, hiện tại Tống Lão đang sống một mình thế nên cái trò bắt đầu từ thủ hạ bên cạnh là không có cửa rồi. Mà tệ hại nhất là, Tống Lão ghét nhất những kẻ quấy rầy đến sự thanh tĩnh của ông ấy, nếu muốn dùng tiền hoặc những món đồ tầm thường để lấy lòng ông ấy. Khả năng thành công là rất thấp, chậc, đã là người thì luôn có nhược điểm, làm gì có ai là không có sơ hở. Chỉ đánh trận bằng mồm thôi thì vô dụng. Chúng ta phải gặp được người thật trước đã rồi tính sau. Vâng, trên xe, Ninh Tịch ngả đầu ra sau ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì cũng đã gần đến nơi. Bởi vì Ninh Tịch và Cung Thượng Trạch xuống ở trạm cuối cùng, cho nên lúc này trên xe chỉ còn có hai người bọn họ. Xem ra nơi này rất ít người tới lai vãng, nếu không cảnh vật nơi đây đã không nguyên sơ như thế này. Oa, phong cảnh ở đây đẹp thật đấy. Nhìn ra mảnh rừng đào dại xanh biếc bên ngoài cửa sổ, Ninh Tịch không nhịn được mà trầm trồ cảm thán. Cung Thượng Trạch cũng gật đầu, không khí cũng rất trong lành. Đây mới đúng là bầu không khí trong lành không có chút bụi bẩn này. Tôi phải tận hưởng mới được. Ninh Tịch híp mắt lại, hít thở thật sâu vài lần. Chờ lát nữa vào trong thôn rồi, phong cảnh còn đẹp hơn nữa. Cung Thượng Trạch cũng đầy mong đợi nói. Chậc, Tống Lão thật biết hưởng thụ. Ở một nơi như thế này thì mới có linh cảm để sáng tác được chứ. Dần dần, chiếc xe cũng đã đến trạm xe cuối cùng. Ninh Tịch vội xách ba lô xuống xe cùng với Cung Thượng Trạch. Rồi thì bây giờ đi tiếp như thế nào? Ninh Tịch nhìn đồng ruộng và rừng đào mênh mông bát ngát trước mặt, cảm thấy cực kỳ sảng khoái, trong bụng nghĩ thầm, kể cả có không mời được người đến đi nữa thì cũng coi như là đi dã ngoại một chuyến. Có cơ hội nhất định phải đưa cục cưng đến đây chơi mới được. Lần trước, đi leo núi với Lục Đình Kiêu đã không đưa Tiểu Bảo đi cùng, cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Tiểu Bảo, nên tính đền cho Tiểu Bảo một chuyến đi chơi xuân khác. Cung Thượng Trạch nhìn chỉ dẫn bản đồ trong điện thoại, đầu tiên cứ đi thẳng dọc theo con đường này đã. Yep, xuất phát nào, Ninh Tịch ngắt một cành hoa đào bên đường, hùng dũng bước về phía trước. Nhưng mà, nửa tiếng sau, cả hai đều mờ mịt nhìn nhau. Này, Thượng Trạch, có phải chúng ta lạc đường rồi không? Cung Thượng Trạch loay hoay mãi với cái điện thoại trong tay. Nhưng mà bản đồ chỉ đường rõ ràng là chỉ như thế mà. Thế nên là, bản đồ bảo chúng ta bơi qua sông à? Ninh Tịch thử người nhìn con sông rộng lớn trước mặt, Cung Thượng Trạch thở dài, là do em chủ quan. Địa hình ở đây phức tạp như thế kể cả có bản đồ chỉ đường cũng chưa chắc là chính xác. Không còn cách nào khác, hai người đành phải tiếp tục đi tiếp, lòng vòng mãi cho đến tận trạng vạng, mới nhìn thấy được một đình viện nho nhỏ. Chương 1023, thích đùa dai. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nhà nào nhà nấy trong thôn Đào Nguyên đều cách nhau rất xa, mà nơi ở của Tống Lão còn xa hơn cả thế, người lần đầu tiên đến đây chắc chắn rất khó tìm được đường chính xác. May mà, bọn họ cuối cùng cũng tìm được, không uổng công đi chuyến này. Nơi không xa phía đằng trước là một căn tứ hợp viện nho nhỏ cổ kính, ống khói trên nóc nhà uốn lượn những làn khói xanh xanh. Phía sau căn nhà là một rừng đào dày đặc, cách đó không xa là ruộng nước lăn tăn gợn sóng, trong viện thỉnh thoảng lại vang lên tiếng con bò già kêu ụm bò. Từ quan về nhà khai hoang trồng lúa, chăm vườn, nhà gạch có hơn 10 thước, nhà cỏ có 8-9 gian. Cành liễu la đà sau thềm, vườn đào che chắn trước nhà. Mặt trời buông núi, thôn nhỏ bịn dịn khói lam chiều. Chậc chậc, xem ra Tống Lão là fan của Đào Uyên Minh một rồi. Ninh Tịch cười nói, một Đào Uyên Minh còn gọi là Đào Tiềm 365.427 tự nguyên lượng, người đất Tầm Dương, Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Ông được người đời sau biết đến là một nhà thơ làm quan có phẩm chất vô cùng thanh cao. Bôn ba suốt cả một ngày, cung thượng trạch đã mệt đến nỗi sắp bò ra đường, kết quả nhìn sang bên cạnh, thấy Ninh Tịch vẫn còn sức mà đọc thơ, thật sự. Không thể biết nên dùng từ ngữ gì để tả nữa. Tứ hợp viện không có cửa, chỉ dùng mấy thanh gỗ ghép lại với nhau làm thành hàng rào, hai người chỉnh trang lại quần áo đầu tóc một chút rồi đi đến trước hàng rào gỗ. Xin hỏi, Tống Lão tiên sinh có ở nhà không ạ? Cung thượng trạch hỏi với vào trong viện, bên trong không có động tĩnh gì, nhưng mà nhìn trên nóc nhà có khói, chắc chắn trong nhà phải có người mới đúng. Hai người lại gọi thêm mấy lần nữa, quả nhiên, qua một lúc lâu sau mới có bóng người bước từ trong phòng ra. Ông cụ ấy mặc áo trường sam bằng vải thô, bộ râu hoa râm, tinh thần quắc thước, dáng vẻ phiêu giật như thần tiên. Sau khi nhìn thấy hình ảnh như vậy, ngay lập tức trong đầu Ninh Tịch vang lên hai chữ thôi xong. Cái dáng vẻ này của Tống Lão nhìn vào đã thấy không còn có ham muốn gì với Hồng Trần, đã là vô dục vô cầu thì làm sao để thuyết phục. Tống Lão tiên sinh, phen não tàn của Tống Căng Cung Thượng Trạch vừa nhìn thấy thần tượng thì quên hết mệt mỏi, cực kỳ hăng hái chào hỏi, Tống Lão tiên sinh, rất xin lỗi vì đã mạo muội phá hỏng sự thanh tĩnh của ngài. Cháu tên là Cung Thượng Trạch, là một nhà thiết kế, cháu cực kỳ thích các tác phẩm của ngài, ngài là nhà thư họa mà cháu yêu thích nhất. Cháu đã từng sưu tập bức tranh Thập Lý Oa Thanh hai của ngài. Hai Thập Lý Oa Thanh, tiếng kêu ếch, Cung Thượng Trạch không hổ là fan cuồng, đối với tác phẩm của Tống Căng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, nhìn từ góc độ của Ninh Tịch sự nhiệt tình và kích động trong mắt là thật và rất đơn thuần, nếu như cô có một fan cuồng chạy từ một nơi rất xa đến thăm cô, dù thế nào cũng phải mời vào nhà uống chén trà mới đúng. Ở đây không có nhà thư họa nào cả, chỉ có một ông già thôi. Mời, cô cậu về cho, vẻ mặt của Tống Căng từ đầu đến cuối đều rất hờ hững, thậm chí ánh mắt còn không giống như đang nhìn hai con người có sinh mệnh, ông chỉ trả lời đúng một câu rồi đi thẳng vào trong nhà. Nhìn cánh cửa vô tình đóng lại trước mắt, vẻ mặt của Cung Thượng Trạch tràn đầy thất vọng, tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Nhưng, Ninh Tịch vỗ vỗ vai anh chàng, không sao, tốt xấu gì cậu còn gặp được mặt thích đùa dai của ông ấy. Cung Thượng Trạch một lần nữa lấy lại tinh thần, em còn muốn thử lại một lần nữa. Ninh Tịch cũng đang có dự định đó, vậy đợi thêm một lúc nữa. Nói không chừng Tống Lão nhìn thành ý của chúng ta sẽ đồng ý gặp mặt chúng ta thì sao? Và, hai người đứng đợi mãi cho đến khi mặt trời xuống núi. Nhìn thấy trời càng lúc càng tối, Ninh Tịch thở dài một hơi, ông trời cũng chẳng biết phối hợp gì cả. Những lúc như thế này phải có một trận mưa to như chút nước mới phải. Nhưng mà, rõ ràng là trời không chiều lòng người. Hai người đợi mãi cũng không đợi được cơn mưa nào và đương nhiên cũng không đợi được sự đổi ý của Tống Lão. Thượng Trạch, ngày mai chúng ta lại đến vậy, muộn nữa là không kịp chuyến xe cuối cùng đâu. Tuy rằng Cung Thượng Trạch không cam tâm, cũng chỉ đành quay về trước. Chương 1024, đưa Tiểu Bảo ra ngoài chơi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ngày hôm sau, Ninh Tịch và Cung Thượng Trạch lại đến thôn Đào Nguyên một lần nữa. Bởi vì lần này đã có kinh nghiệm cho nên giữa trưa hai người đã đến nơi. Hai người gặp Tống Lão trên con đường ven ruộng, trên đầu ông đội một cái mũ cói, đang cặm cụi cấy mạ. Cách Tống Lão cấy mạ rất thuần thục cũng rất nhanh, y như một lão nông dân chính cống chứ chẳng phải là vị đại sư quốc họa nổi danh trong ngoài nước chút nào. Tống Lão liếc thấy lại là hai người hôm qua, ông cũng không có phản ứng đặc biệt gì, vẫn hờ hững, thờ ơ làm tiếp việc của mình. Chiêu làm thân hôm qua đã thất bại, Ninh Tịch quyết định thay đổi phương án khác. Cô nói thẳng, Tống Lão, chào ngài, tôi là người phụ trách của Studio Tắc Linh, đây là nhà thiết kế của chúng tôi Cung Thượng Trạch. Studio của chúng tôi là công ty chuyên thiết kế trang phục theo phong cách Trung Hoa cổ, nhà thiết kế của chúng tôi cực kỳ thích các tác phẩm của ngài. Đồng thời cũng vì phong cách của chúng tôi và các tác phẩm của ngài vô cùng phù hợp, cho nên lần này chúng tôi đến đây là muốn bàn với ngài về chuyện hợp tác, không biết ngài có thể suy nghĩ về chuyện này không? Sau một khoảng im lặng, Tống lão đứng thẳng dậy, nhìn về phía Ninh Tịch, cô gái trẻ, các cô tìm người khác đi thôi, tôi chẳng qua cũng chỉ là một ông già nông dân bình thường mà thôi, không giúp được các người đâu. Ninh Tịch nghe vậy bất lực cào tóc, ngoá, sao lại là câu này thế? Có điều, từ câu nói có thể thấy Tống lão bây giờ đã không muốn can thiệp vào chuyện thế tục nữa rồi, cũng không biết rốt cuộc thứ gì mới có thể đả động ông ấy được đây. Tống lão, ngài không thử suy nghĩ lại một lần nữa sao? Dù ngài không trọng danh lợi đi nữa, nhưng lẽ nào ngài không hy vọng các tác phẩm của mình được truyền lại cho đời sau, tiếp tục phát huy giá trị to lớn hơn? Ninh Tịch thử thăm dò hỏi, nghe được câu này, thân hình của Tống căng thoáng cứng lại. Chẳng lẽ là động lòng rồi? Ninh Tịch lập tức căng thẳng, chăm chú quan sát, kết quả là đối phương lại cúi xuống tiếp tục cấy mạ. Thôi được rồi, lại thất bại rồi. Nhưng mà chuyện này cũng khó trách được, Tống Căng vốn đã đi đến đỉnh cao sự nghiệp rồi, vang danh khắp nơi, sao có thể coi trọng chuyện hợp tác với một công ty thời trang nhỏ chứ? Ninh Tịch và Cung Thượng Trạch lại luân phiên thay nhau thuyết phục nhưng vẫn phí công vô ích. Trước khi đi, Ninh Tịch đặt tư liệu của studio ở trước cửa nhà của ông ấy. Nhìn thấy Cung Thượng Trạch ỉu xìu như bánh đa ngấm nước, Ninh Tịch vỗ vỗ vai anh ta, đừng ủ rũ nữa. Lưu Bị mời ra Cát Lượng còn phải mời đến lần thứ ba mới thành công đó. Ngày mai chúng ta lại mò tới, nói không chừng lại thành công thì sao? Kết quả, ngày thứ ba lại thất bại. Sau khi trở về, Ninh Tịch đi thẳng đến Bạch Kim Đế Cung. Vừa mới vào nhà, Ninh Tịch đã ngã người ra sofa, hai, thật khó quá đi mất. Sao thế? Lục Đình Kiêu đang ngồi trên sofa đọc báo. Thấy cô gái nhỏ nhà mình vừa vào nhà đã có cái vẻ ấy bèn vuốt vuốt mái tóc cô hỏi han. Thì cái chuyện của vị đại sư quốc họa đó, khó mời quá đi mất thôi. Ninh Tịch lầu bầu, Tống Căng, đúng thế, cứng hay mềm gì cũng không chịu, kiểu gì cũng không xong. Mấu chốt là người ta chẳng có ham muốn gì, nên em chẳng biết ra tay thế nào. Ninh Tịch không nhịn nổi phàn nàn, khả năng mời được Tống lão quả thật không lớn, anh đề nghị em nên tìm người khác thì tốt hơn. Lục Đình Kiêu khuyên, được rồi. Ngay đến cả Lục Đình Kiêu cũng nói thế thì có lẽ thật sự không mời được rồi. Ninh Tịch thở dài, em cũng cảm thấy thế, thôi thử nốt xem ngày mai thế nào. Cậu chàng Cung Thượng Trạch om trong nhà quá lâu, thể lực quá kém đi, đi đi lại lại mấy ngày đã đổ bệnh rồi. Ngày mai em phải đi một mình, à mà không, ngày mai là thứ bảy nhỉ, vừa hay em có thể đưa Tiểu Bảo ra ngoài đi du xuân. Perfect, chương 1025, ngứa tay quá, thật muốn đánh người. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Vừa mới dứt lời, ngay lập tức có một cái bánh bao nhỏ bổ nhào vào lòng cô, gương mặt nhỏ nhắn sáng ngời đầy mong đợi. Thấy Tiểu Bảo nghe đến đi chơi thôi đã hưng phấn như thế rồi, Ninh Tịch không khỏi cảm thấy áy náy, ôi, xin lỗi bánh bao nhỏ nha, dạo này mẹ bận quá không có thời gian đưa con đi chơi. Ngày mai chúng ta đi nhé, hơn nữa chỉ có hai chúng ta đi thôi, đi chơi một mình với mẹ mà không có ba. Bánh bao nhỏ vừa mới nghe thế, hai mắt lại càng sáng chói, suýt chút nữa thì làm cho Ninh Tịch mù cả mắt. Ninh Tịch, đúng đúng đúng, không mang bóng đèn lớn đi. Lục Đình Kiêu, báo ứng đến hơi nhanh thì phải. Sao nào, anh có ý kiến gì à? Ninh Tịch nhướng mày hỏi Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ trả lời, không có. Cô nhóc này rõ ràng biết ngày mai anh phải đi đàm phán một hạng mục, chắc chắn là không đi được còn cố ý hỏi. Vậy quyết thế nhé, bởi vì ngày mai được đi chơi với mẹ. Tiểu Bảo kích động đến nỗi suýt chút nữa thì mất ngủ cả đêm. Đây là lần đầu tiên trong đời nhóc được đi chơi xuân với mẹ mà. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Bảo đã tự dậy tự chuẩn bị đồ đạc để đi chơi xuân rồi. Một nhà ba người sắp xếp đâu vào đấy, chuẩn bị ra cửa thì đúng lúc này, trong căn biệt thự phía đối diện đột nhiên có một người chạy đến, đợi đợi, đợi một chút. Còn em nữa mà, còn em mà, Lục Cảnh Lễ, sao anh lại đến đấy? Ninh Tịch ngạc nhiên nhìn người vừa mới chạy đến. Anh hai bảo hai người muốn đi chơi xuân chắc chắn có thịt nướng, chắc chắn có ăn cơm dã ngoại, em cũng đi, dáng vẻ của Lục Cảnh Lễ sắp chảy nước miếng đến nơi. Ninh Tịch cạn lời, rốt cuộc thì anh đến để chơi xuân hay là để ăn? Đương nhiên là để ăn rồi, chị dâu lần trước chị làm thịt nướng ăn ngon quá đi mất. Em cũng không ăn không đâu nhé, em vác ba lô làm cu li cho chị được không? Lục Cảnh Lễ nói với vẻ nịnh nọt, dù sai cũng là nơi vắng vẻ, để Cảnh Lễ đi với hai người đi. Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh lên tiếng, vậy được thôi, Ninh Tịch cảm thấy có thêm một người xách đồ hộ cũng rất tốt, quả thực hôm nay cô mang khá là nhiều đồ. Vậy, có ngại mang thêm một người nữa? Không, đằng sau lưng vang lên giọng nói của Giang Mục Dã. Nhìn thấy Giang Mục Dã không biết từ chỗ nào chui ra, Lục Cảnh Lễ thoáng chốc vẻ mặt đã không vui, như thể có thêm người cướp đồ ăn của mình, Giang Mục Dã. Sao đi đâu cũng thấy cháu thế hả? Ăn ké bữa khuya thì thôi, giờ đến chơi xuân cũng ké nữa hả? Chẳng phải là bảo đi đến nơi hoang vu à? Những nơi đó chắc chắn không có người đúng không? Gần đây cháu bị mắc chứng sợ đám. Đông, nhìn thấy nhiều người sẽ đau đầu, đúng lúc đang cần một nơi như vậy để thả lỏng đầu óc. Giang Mục Dã giả bộ suy yếu nói. Khóe môi Ninh Tịch co quắp, chứng sợ đám đông là cái quỷ gì thế? Đó chính là sự buồn phiền của những người quá nổi tiếng như tôi, bà không hiểu tôi cũng không trách. Giang Mục Dã buồn bã thở dài. Ninh Tịch, ngứa tay quá, thật muốn đánh người. Cuối cùng, đội hình dự kiến từ 2 người giờ biến thành 4. Muốn bám theo thì cho bám vậy, cũng đúng lúc cần một người khiêng đồ hộ, một người thì khi nào Tiểu Bảo đi mệt thì cõng Tiểu Bảo, chứ Bát Giới và Bạch Long Mã phiên bản người nha. Quyết định xong, Ninh Tịch đi đến trước mặt Lục Đình Kiêu tạm biệt. Anh yêu, bọn em đi nha. Nghe thấy cái giọng eo eo, xến sền sệt của Ninh Tịch, Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Dã biết thời gian cho chó ăn hành đã đến, lập tức ăn ý cùng nhau chạy ra thật xa. Chương 1026, Tiểu Bảo và Tiểu Bạch Thỏ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Đi chơi vui vẻ nhé. Lục Đình Kiêu xoa đầu cô gái nhỏ. Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu cuối tuần rồi mà vẫn phải tăng ca, đột nhiên cảm thấy không nỡ, ôi, đột nhiên cảm thấy bỏ anh lại một. Mình thật đáng thương quá, làm thế nào bây giờ? Tuy rằng hôm nay vốn dĩ cô cũng đi vì công việc, nhưng bầu không khí lúc này dường như đã hoàn toàn biến thành đi chơi rồi. Lục Đình Kiêu miết nhẹ vành tai của cô gái nhỏ, thấp giọng nói, sau này bù lại cho anh. Ninh Tịch chớp chớp mắt, không bằng bây giờ bù luôn. Xến đủ rồi đấy, ở đây vẫn còn trẻ vị thành niên này. Lục Cảnh Lễ gào lên, Ninh Tịch kiếng chân hôn lên gò má của Lục Đình Kiêu, sau đó vẫy tay tạm biệt với cha đứa nhỏ. Đây là lần đầu tiên ngồi xe khách nên trên suốt đường đi Tiểu Bảo cực kỳ hưng phấn, đặc biệt là sau khi đến thôn Đào Nguyên, nhìn thấy cảnh sắc xung quanh, đôi mắt của cậu nhóc sáng rực, ánh lên sự tò mò mới lạ phản chiếu cả một biển hoa rộng lớn. Tuy cảnh sắc này Ninh Tịch đã ngắm đi ngắm lại 3 lần sớm đã nhà mắt, nhưng mà vì lần này đi cùng Tiểu Bảo nên tất cả đều là sự trải nghiệm hoàn toàn mới. Non xanh nước biếc, hoàn toàn không bị con người cải tạo. Quan trọng nhất là một bóng người cũng không có. Sướng quá, ha ha ha, Giang Mục Dã nhìn về phía rặng núi xanh ngắt ở phía xa, gào rú. Nhìn cái vẻ này có lẽ đúng thật là bức bối lắm rồi. Này, hôm nay ra ngoài ông đã nói với anh Minh chưa? Ninh Tịch thuận miệng hỏi một câu. Giang Mục Dã, sao tôi phải nói với anh ấy? Ninh Tịch, cũng không biết kiếp trước Lôi Minh đã tạo cái nghiệt gì mà kiếp này phải làm quản lý của cái tên này nữa. Ninh Tịch nghĩ nghĩ, cảm thấy không đành lòng, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Lôi Minh, báo cho anh ấy biết một câu. Oa oa oa, ngon quá đi mất, ngọt thật đấy. Ninh Tịch mới sỉnh ra không để ý một cái, Lục Cảnh Lễ đã toát lên cây rồi, trong tay còn cầm mấy bông hoa đào, hút mật trong nhụy hoa. Quả nhiên là cái loại hàng chỉ biết ăn. Ninh Tịch cũng đi đến hái một ít, sau đó đưa cho Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao Nhỏ liếm thử một cái, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. Đi nào, phía trước còn có cảnh đẹp hơn nữa đấy. Ninh Tịch đến đây 3 lần cũng không phải là phí công vô ích, cô đã sớm thăm dò hết những con đường ở gần đây, còn biết ở đâu có phong cảnh đẹp nhất, ở đâu chơi vui mất, làm hướng dẫn viên hoàn toàn không thành vấn đề. 4 thầy trò du sơn ngoạn thủy cả buổi sáng, đợi đến trưa, Ninh Tịch dẫn bọn họ tới một mảnh rừng đào có phong cảnh xinh đẹp, bắt đầu dừng chân nấu nướng dã ngoại. Lục Cảnh Lễ cuối cùng cũng đợi được đến thời khắc mà mình mong chờ bấy lâu, nhanh nhẹn bắc cái giá nướng mà mình cõng suốt cả quãng đường. Sau đó lấy hết tất cả thức ăn bày ra, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ninh Tịch sai Giang Mục Dã trải khăn ăn, xong rồi thì để 2 người bọn họ bận rộn chuẩn bị, còn mình thì dẫn Bánh Bao Nhỏ đi bắt bướm, bẫy thỏ. Lông Vàng, ông làm xong chưa vậy? Mau qua đây, ở đây có một con thỏ, mau đi bắt nó nhanh. Hôm nay chúng ta được thêm món rồi này. Giang Mục Dã vừa quỳ trên mặt đất bày đồ, vừa nhìn một lớn một nhỏ đang nhảy lên nhảy xuống phía đằng xa, giờ phút này mới giật mình tỉnh ngộ. Có phải anh ta lọt hố rồi đúng không? Đây rõ ràng là đến để làm cu li mà. Thảo nào lúc này anh ta đòi đi cùng, Lục Đình Kiêu lại không có phản ứng gì. Bắt cái mông, ông đây cũng không phải là chó sao có thể bắt được thỏ. Giang Mục Dã bực tức nói, đúng là đồ vô dụng. Trông Tiểu Bảo hộ tôi, Ninh Tịch nói rồi chạy mất tăm. Một lúc sau, Ninh Tịch quay trở về, trong tay đúng là một con thỏ trắng. Giang Mục Dã cạn CMN lời, mợ bà chứ, rốt cuộc bà có phải là con gái thế không hả? Bánh Bao Nhỏ thấy con thỏ trong tay mẹ Tiểu Tịch, lập tức vui vẻ chạy đến.

hơn nữa xu thế càng lúc càng to. Bánh bao nhỏ vội vã che chở chú thỏ trong lòng, Ninh Tịch thì nhanh tay bế thằng bé lên, Lục Cảnh Lễ cởi áo khoác ra che cho bánh bao nhỏ, bốn người vội vã chạy ra khỏi thôn. Nhưng mà, muốn ra khỏi thôn này phải mất nửa tiếng mà giờ trời mưa to thế này, con đường càng lúc càng khó đi, tình huống thực sự có chút tệ hại. Ninh Tịch có chút bất lực, có nhầm không đó, lúc nên mưa thì không mưa, lúc không nên mưa thì lại mưa nhiệt tình thế là sao hả trời? Nơi có thể tránh mưa gần đây nhất là ở đâu? Giang Mục Dã hỏi, chỉ có nhà của Tống Lão thôi, nhưng mà không được đâu. Tống Lão không cho phép người lạ bước vào, lần trước tôi mặt dày vào xin miếng nước mà còn bị từ chối nữa là. Ninh Tịch nói, lúc hai người đang nói chuyện vừa hay sắp đi qua nhà của Tống Căng. Đang do dự xem có nên vào xin giúp đỡ không, cánh cửa tứ hợp viện đột nhiên bật mở, Tống Căng đứng trước cửa nhìn bọn họ, mau vào đi. Hả, thế nhưng lại chủ động mời bọn họ vào nhà á? Có chuyện tốt đến thế sao? Cảm ơn Tống Lão, Ninh Tịch cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vàng ôm bánh bao nhỏ vào trong nhà. Cảm ơn Lão tiên sinh rất nhiều, Giang Mục Dã và Lục Cảnh Lễ, cũng lên tiếng cảm ơn, chẳng qua là vì cậu nhóc mà thôi. Thái độ của Tống Căng vẫn lãnh đạm như cũ, Ninh Tịch thả bánh bao nhỏ xuống đất, bảo bối, con mau cảm ơn ông đi. Tiểu Bảo gật đầu đưa con thỏ trong lòng cho mẹ Tịch rồi sau đó lấy giấy bút ra, nghiêm túc viết năm chữ con cảm ơn ông ạ. Thấy Tiểu Bảo dùng giấy bút để nói chuyện với mình, Tống Căng chỉ hơi giật mình nhưng khi nhìn rõ chữ Tiểu Bảo viết, trong mắt ông hiện lên vẻ kinh ngạc. Đứa bé này mới có 5 tuổi thế mà viết chữ rất tốt. Bên ngoài mưa rơi tí tách mãi không ngừng, xem ra trận mưa này không thể tạnh trong chốc lát được. Tống Căng bảo họ cứ tự nhiên, còn bản thân mình thì đi vào thư phòng. Lục Cảnh Lễ nhàn đến phát hoảng, đưa mắt láo liên một hồi đột nhiên lôi một bộ bài trong ba lô ra, chán quá đi mất, chúng ta đánh bài đi. Được đấy, Giang Mục Dã ủng hộ, nhưng mà chỉ có 3 người thì đánh thế nào? Lục Cảnh Lễ cười hì hì liếc nhìn bánh bao nhỏ, chúng ta dạy Tiểu Bảo chơi sau đó để thằng bé chơi với chúng ta. Trong thư phòng, Tống Căng vốn đang nhân lúc linh cảm từ cơn mưa đến mà tập trung vẽ tranh, nghe thấy vậy thì không chịu nổi nữa, ông đẩy cửa phòng ra vẫy tay gọi Tiểu Bảo, cháu bé, đến đây với ông nào. Chương 1029, bà mẹ này càng lúc càng chuyên nghiệp. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Bánh bao nhỏ quay sang nhìn mẹ. Ninh Tịch cười cười thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc đi đi. Đi chơi với ông đi. Cái gã Lục Cảnh Lễ này, cô cũng thật cạn lời với anh ta, bỗng dưng thấy lo thay cho con anh ta sau này. Nghe Ninh Tịch nói vậy, Tiểu Bảo gật đầu sau đó chạy đến chỗ Tống Căng. Vừa nãy nhóc đã phát hiện ra trong thư phòng của ông có rất nhiều tranh, giờ càng không nhịn được mà ngẩng cái đầu nhỏ lên ngắm nghía những bức tranh treo trên tường. Thích không? Nhìn thấy dáng vẻ gây si của Tiểu Bảo, Tống Căng dịu dàng hỏi. Bánh bao nhỏ gật gật đầu, thích hạ, con biết thư pháp không? Ý ông là, viết bằng bút lông ấy, con biết không? Tống Căng lại hỏi một câu, bánh bao nhỏ lại gật đầu tiếp, vậy, con có biết vẽ không? Lần này giọng điệu của Tống Căng có sự căng thẳng không dễ phát hiện. Bánh bao nhỏ vẫn gật đầu như cũ, Tống Căng nghe thế, lập tức trải một tờ giấy trắng ra, sau đó nhường chỗ cho bánh bao nhỏ con thử nhé. Bên ngoài, ba người Ninh Tịch, Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Dã đang chơi đấu địa chủ. Lục Cảnh Lễ liếc về phía thư phòng bĩu môi nói, Tiểu Bảo với ông lão đó đang nghịch cái gì thế không biết. Thà ra đây đánh bài với chúng ta còn hơn, bánh bao nhỏ nhà tôi thích vẽ, với trình độ của Tống Lão, tùy tiện chỉ bảo thằng bé vài câu cũng đã rất có ích cho nó rồi. Ninh Tịch không vui lầm bầm, Lục Cảnh Lễ chép miệng chật chật, Tiểu Tịch Tịch, chị làm mẹ càng lúc càng chuyên nghiệp rồi đấy. Không biết qua bao lâu, cánh cửa thư phòng đột nhiên bật mở, Tống Căng và bánh bao nhỏ đi ra. Trước đến nay vẫn luôn giữ vẻ lãnh đạm như cao nhân ngoài trần thế, nhưng giờ đây trên gương mặt của Tống Căng hiện rõ vẻ phức tạp pha lẫn kích động và phấn khích. Ông quét mắt nhìn Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Dã, trong hai cậu, ai là cha của cậu bé này? Hả? Lục Cảnh Lễ ngây ra vì vấn đề đột nhiên xuất hiện, sau đó liền vô thức đáp lại, không phải tôi. Tống Căng lập tức quay sang nhìn Giang Mục Dã. Giang Mục Dã vội ho một tiếng, tôi cũng không phải. Lục Cảnh Lễ nói tiếp, tôi là chú của thằng bé. Giang Mục Dã, tôi là... anh họ của nó. Ninh Tịch thấy Tống Căng có gì đó lạ lạ, không nhịn được liền hỏi. Tống Lão, có phải, là ngài có chuyện gì không? Tống Căng lập tức lại quay sang nhìn Ninh Tịch, cô là mẹ của cậu bé này đúng không? Chuyện liên quan đến thằng bé cô có thể quyết định được chứ? Hả, chuyện của thằng bé, chuyện gì thế? Ninh Tịch nghĩ nghĩ rồi nói, cái này, nếu như là chuyện quan trọng, vẫn phải hỏi ba nó mới được. Nói rồi nhìn bánh bao nhỏ đang đi đến trước mặt mình với ánh mắt nghi ngờ. Bảo bối, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, vẻ mặt cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Dã cũng ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Tống Căng nghe Ninh Tịch trả lời thì vẻ mặt dường như có chút lo âu, ông lại hỏi, vậy thì ba của cậu bé đang ở đâu? Tôi có thể gặp anh ta được không? Ninh Tịch nghe thế lại càng thấy kỳ lạ, đang định lên tiếng thì đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc xen lẫn với tiếng mưa rơi tí tách. Nơi hoang vu thế này, ai lại đến gõ cửa vào giờ này? Tống Căng nghiêm mặt, có chút không yên lòng đi ra mở cửa. Chỉ thấy một người đàn ông mặc măng tô dài màu đen, tay đang giương ô đứng ngoài cửa. Chương 1030, vợ chồng chúng tôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Anh là, Tống Căng đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, người này đã ướt quá nửa, ống quần dính không ít bùn, bộ dạng phong trần mệt mỏi nhưng khí thế lại không hề giảm chút nào. Người từng trải như Tống Căng vừa nhìn đã biết chỉ sợ người này không hề đơn giản. Đã từng có rất nhiều người đến đây tìm ông nhưng chưa một ai có khí thế như thế cả. Nhưng sao, người này, sao lại trông quen thế nhỉ? Xin lỗi vì đêm khuya mạo muội đến làm phiền, tôi đến tìm người. Người đàn ông kia lên tiếng, Tống Căng đoán người này đến tìm bốn người kia cho nên liền mời anh ta vào, vào đi. Thấy người Tống lão mang vào, Ninh Tịch lập tức mở tròn mắt rồi bổ nhào đến, Lục Đình Kiêu. Sao anh lại đến đây vậy? Anh không yên tâm về em với con. Nhìn thấy cô và Tiểu Bảo không xảy ra chuyện gì, Lục Đình Kiêu mới yên tâm được phần nào. Anh xem anh ướt hết rồi đây này. Ninh Tịch vội lấy khăn ra lau cho anh. Lục Đình Kiêu, không sao. Lục Cảnh Lễ bị hai người xem nhẹ, lập tức bất mãn. Này này này, chỉ không yên tâm về vợ con anh thôi à? Ở đây còn có em ruột anh và cháu họ không ruột của anh nữa đây này. Giang Mục Dã, đừng kéo tôi vào, cứ tiếp tục coi tôi là vô hình đi. Vợ con anh, Tống Căng nghe thế thì sững ra một lát. Anh ta chính là cha của đứa nhỏ. Chẳng trách lúc nãy lại thấy quen mặt như thế, quả thực nhìn một cái là biết cha con. Tống lão, không phải là ông đang tìm cha của Tiểu Bảo sao? Chính là anh ấy đấy. Lục Cảnh Lễ nhìn về phía Tống Căng nói. Ninh Tịch thế mới nhớ ra giải thích với Lục Đình Kiêu, Tống lão hình như có việc tìm anh, có lẽ là chuyện liên quan đến Tiểu Bảo. Tống Căng cũng không vòng vo mà nói thẳng luôn, thiên phú hội họa của đứa bé này rất cao, tôi muốn thu nó làm đệ tử. Hả, Tống lão? Muốn thu Tiểu Bảo làm đồ đệ, Ninh Tịch kinh ngạc nói. Đúng thế, Tống Căng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nhìn Tiểu Bảo đầy mong đợi. Chuyện này, Ninh Tịch hoàn toàn không ngờ được Tống Căng lại đưa ra yêu cầu như vậy, cô không kịp phản ứng. Tống Căng cả đời cô độc, không có con cái cũng không thu đệ tử, lúc Ninh Tịch đọc tư liệu về ông ấy còn cho rằng ông không có ý định nhận đệ tử, cho nên khó tránh khỏi ngạc nhiên. Xem ra, ông ấy không phải là không có ý định mà là vẫn chưa gặp được người ưng ý. Có lẽ vừa rồi trong thư phòng, Tống lão chắc đã thử qua Tiểu Bảo, cho nên mới có suy nghĩ này. Có thể khiến người không vương chút bụi trần nào như Tống lão nảy sinh ý muốn thu nhận làm đồ đệ, con trai mình thật tuyệt vời. Thực ra, ngay đến Lục Đình Kiêu cũng có chút ngạc nhiên, anh không ngờ Ninh Tịch chẳng qua chỉ đưa con trai ra ngoài chơi xuân một chuyến thế mà lại có thể bái Tống Căng làm thầy. Đối với Tiểu Bảo mà nói không nghi ngờ gì đây là một cơ duyên rất lớn. Cho nên, Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch nhìn nhau một cái, sau đó Lục Đình Kiêu lên tiếng. Danh tiếng của Tống lão, vợ chồng chúng tôi đều kính ngưỡng đã lâu, đương nhiên là cầu còn không được. Nhưng mà vẫn phải xem ý kiến của thằng bé thế nào. Giang Mục Dã, ha ha ha, vợ chồng chúng tôi, nói cũng lưu loát quá nhỉ. Các người còn chưa kết hôn cơ mà. Chương 1031, đừng đau lòng nữa, em cho anh sờ mà. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Đương nhiên rồi, Tống Căng gật đầu, thế nên Ninh Tịch ngồi xổm xuống hỏi Tiểu Bảo, con có đồng đi theo ông Tống học vẽ không? Bánh bao nhỏ vuốt vuốt con thỏ trong lòng, chớp mắt nhìn ba rồi lại nhìn mẹ, sau đó lại nhìn ông Tống. Cuối cùng, dưới ánh mắt thấp thỏm của Tống Căng, Tiểu Bảo cuối cùng cũng gật đầu. Lúc cậu bé gật đầu, Tống Căng kích động đến nỗi suýt thì khóc, sau này con chính là đệ tử duy nhất của ta, thầy nhất định sẽ truyền hết tất cả tài nghệ của cả đời thầy cho con. Sau đó, Tiểu Bảo theo sự chỉ dạy của ba mẹ ngoan ngoãn dâng trà lên, hoàn thành nghi lễ bái sư. Sau khi kết thúc, Lục Đình Kiêu lại hơi trầm mặc suy nghĩ một hồi rồi nói, còn một vấn đề là lão tiên sinh, chỗ của ngài ở hơi xa. Cái này không sao, vì đồ đệ ngoan ta có thể chuyển nơi ở, hai người sống ở đâu. Tới lúc đó ta chuyển tới gần đấy là được rồi. Tống Căng sảng khoái nói, ông nhìn Tiểu Bảo càng nhìn càng thấy ưng mắt. Kỹ thuật vẽ của ông vốn có yêu cầu cực cao về thiên phú và linh tính nên ông cũng không hy vọng gì vào việc có thể tìm được một người thừa kế khiến ông hài lòng, nhưng không ngờ ông trời lại để ông gặp được đứa nhỏ này. Thấy Tống Căng nói vậy, Ninh Tịch không biết nên nói sao cho phải nữa. cô lăn lội mấy ngày còn chẳng sờ nổi cái lông chân của người ta, kết quả bánh bao nhỏ vừa ra tay thì người ta đã chi kỷ đến mức tới tận cửa phục vụ. Bảo bối của mình giỏi quá đi, vì sắc trời đã tối, bên ngoài còn có mưa và tâm trạng Tống Căng đang tốt nên bảo đám Ninh Tịch ở lại một đêm luôn. Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Giã ở một phòng, Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu và bánh bao nhỏ ở chung một phòng. Bánh bao nhỏ trông có vẻ rất thích con thỏ kia, ngay đến lúc ngủ cũng phải ôm trong lòng như ôm bảo bối. Lục Đình Kiêu từ nãy đã để ý thấy con thỏ trong lòng con trai, lúc này mới nhìn Ninh Tịch hỏi, con thỏ ở đâu ra thế? Ninh Tịch đắc ý nói, em bắt được đấy. Vốn định nướng ăn cơ nhưng Tiểu Bảo thích quá nên thôi để lại cho thằng bé chơi. Đáng yêu nhỉ, xù xù mềm mềm, đáng yêu, Lục Đình Kiêu đưa tay sờ sờ tai con thỏ. Tiểu Bảo thấy vậy, lập tức ôm thỏ chạy tới bên mẹ của con, không cho sờ. Lục Đình Kiêu, thấy Lục Đình Kiêu ăn quả đắng, Ninh Tịch khẽ cười một tiếng rồi dúi đầu mình tới nói, đừng đau lòng nữa, em cho anh sờ này. Bánh bao nhỏ, cậu nhóc lập tức đưa con thỏ cho Lục Đình Kiêu, ba à, thôi ba cứ sờ con thỏ này đi. Ha ha ha ha ha, Ninh Tịch thấy vậy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lục Đình Kiêu nhìn cậu quý tử của mình, bất đắc dĩ thở dài, dù hai ba con cùng chung một chiến tuyến nhưng bình thường lúc nào cần tranh sủng thì vẫn phải tranh, không nể nang gì hết. Hai, vui quá nha. Thế là giờ bảo bối nhà mình ngoài thầy dạy võ ra lại có thêm một thầy dạy vẽ nữa rồi, thật đúng là văn võ song toàn hì hì hì. Ninh Tịch vui vẻ không thôi nói. Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu đột nhiên nghiêm túc gọi tên Ninh Tịch, khiến cô có chút khó hiểu, sao thế? Cảm ơn em, đang yên đang lành bỗng dưng cảm ơn em làm gì? Cảm ơn em đã đối xử tốt với Tiểu Bảo như vậy. Ninh Tịch dịu dàng xoa đầu bánh bao nhỏ, em chỉ đối xử tốt với con trai em thôi mà. Phải không Tiểu Bảo? Tiểu Bảo gật đầu một cách dứt khoát. Trời càng về khuya, ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt tiếng mưa rơi, bầu không khí ngập tràn mùi bùn đất thanh mát, Tiểu Bảo cũng dần chìm sâu vào giấc mộng, ngủ đến ngon lành. Chương 1032, quả nhiên là tiểu phúc tinh của mẹ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch nằm trên giường, vỗ vỗ nhẹ vào lưng bánh bao nhỏ dỗ thằng bé sâu giấc hơn, sống thế này thích thật đấy. Đợi tới ngày nào đó em giải nghệ rồi, em cũng sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc thế này để ở ẩn. Em chắc chứ, ở đây không có điện, cũng không có wifi đâu, cần mấy thứ đó làm gì, em có anh và Tiểu Bảo là đủ rồi. Ninh Tịch đang vui vẻ tán gẫu đêm khuya với Lục Đình Kiêu thì vách tường phía sau lưng liền truyền đến tiếng gõ cộc cộc cộc. Tiếp sau đó là cái giọng oán thán của Lục Cảnh Lễ vang lên, hai người cho tôi xin, cách âm ở đây không tốt, nửa đêm nửa hôm rồi còn cho chó ăn đêm thế này thì có còn nhân tính nữa không hả? Các người còn vậy nữa là tôi báo cảnh sát đấy. Ninh Tịch, ai yêu, thật ngại quá, suýt nữa thì quên mất còn có các người ở đây. Trong phòng cách vách, Lục Cảnh Lễ, Giang Mục Giã, Lục Cảnh Lễ tức giận cắn gối, sau đó ôm chăn lăn tới lăn lui, muốn yêu đương quá đi mất, vị thần tiên tỷ tỷ siêu phàm, thoát tục, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Của tôi chu du nơi nào mà sao vẫn chưa xuất hiện thế này. Giang Mục Giã khinh bỉ tránh xa khỏi con cá chép thần kinh này. Sáng hôm sau, Tống Căng dậy sớm chuẩn bị cháo và làm thêm chút thức ăn kèm. Chắc vì nguyên liệu tươi sạch nên ăn vào cũng có cảm giác thơm. Ngon hơn, Lục Cảnh Lễ cũng không sợ no chết, ăn hẳn 5 bát lớn. Tống Lão, về vấn đề nơi ở tôi đã cho người thu xếp ổn thỏa rồi, lúc nào ngài muốn tới tôi sẽ cử người tới đón. Lục Đình Kiêu mở lời, Tống Căng cũng không từ chối, vậy thì mai luôn đi, hôm nay lão già này còn phải thu xếp đồ đạc đã. Lục Đình Kiêu, vâng, nói xong với Lục Đình Kiêu. Tống Căng bỗng nhìn về phía đối diện, lúc này Ninh Tịch đang đút cho con thỏ ăn cải thảo con bé kia. Dạ, Tống Lão, ngài gọi cháu ạ. Ninh Tịch vội thưa, chuyện cô nói, tôi đồng ý. Tống Căng trầm ngâm một hồi sau đó mới đáp lời. Dạ, Ninh Tịch còn tưởng Tống Căng đang định nói về chuyện của Tiểu Bảo, nghe vậy cô ngẩn người ra một lúc mãi mới nghĩ ra Tống Căng đang nói tới chuyện gì, nhất thời không thể tin nổi. Ngài đang nói tới việc muốn hợp tác với studio của chúng cháu sao? Ngài đồng ý, ừ. Tống Căng gật đầu, sau đó lại nhìn bánh bao nhỏ nói, xem như để cảm ơn cô đã giới thiệu cho lão già này một đồ đệ tốt như vậy. Ninh Tịch suýt nữa thì khóc lên, cô ôm chầm lấy bánh bao nhỏ. Wow, bánh bao à, con quả nhiên là tiểu phúc tinh của mẹ hi hi hi. Bánh bao nhỏ mím mím môi, được mẹ khen ngợi nên nhóc có chút ngại ngùng. Sau cơn kích động, Ninh Tịch ho nhẹ một cái rồi nói, Tống Lão, chuyện đó. Tuy cháu thật sự rất hy vọng có thể mời ngài hợp tác, nhưng quan trọng nhất vẫn mong. Điều này là xuất phát từ mong muốn của chính ngài. Thấy Ninh Tịch nói vậy, Tống Căng tất nhiên hiểu được ý của cô. Ông đáp, những tài liệu cô để trước cửa ta đã xem hết cả rồi, nhà thiết kế cùng làm với cô. Tên gì ấy nhỉ? Cung Thượng Trạch, bản thiết kế của cậu ta không tồi, cũng không đến nỗi sẽ bôi nhọ lên tên tuổi của lão già này. Có được sự đồng ý và khẳng định của Tống lão, Ninh Tịch cuối cùng cũng yên lòng, cảm ơn sự khen ngợi của ngài, chúng cháu nhất định sẽ không để ngài thất vọng đâu. Chương 1033, có người muốn vào ở. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sau khi trở lại thành phố, Ninh Tịch lập tức tới studio nói cho mọi người biết tin mừng này. Gì cơ, Tống lão đồng ý rồi á? Hàn Mạt Mạt kích động nhảy cẫng lên, chị Tịch, chị giỏi quá đi mất. Kiều Vi Lan vốn đang âu sầu vì chuyện này không ngờ Ninh Tịch lại mang về tin vui này, khiến cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc trong lòng. Thật không ngờ, cô ấy lại làm được thật. Chị Tịch, rốt cuộc chị đã làm thế nào thế? Bà chủ, chị thật sự mời được Tống lão. Cung Thượng Trạch ở, trong phòng nghe thấy động tĩnh cũng đi ra. Phải, lúc trước chẳng phải chúng ta có để lại trước cửa nhà Tống lão một tệp tài liệu về studio của chúng ta sao? Tống lão nói ngài ấy đã xem rồi, còn khen em nữa, nói bản thiết kế của em không tồi, không đến nỗi bôi nhọ danh tiếng của ngài ấy. Cung Thượng Trạch kích động, vành mắt đỏ lên, bà chủ. Chị nói thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Chị gạt em làm gì? Cố gắng làm đi nhé. Nhưng, quan trọng nhất vẫn là phải chú ý tới sức khỏe, dù sao sức khỏe mới là vốn liếng của mình. Ngày nào em cũng chỉ biết đóng cọc trong nhà không chịu vận động gì cả, chuyện này không tốt đâu. Ninh Tịch lo lắng nói. Em biết rồi, em biết rồi. Em sẽ cố gắng thiết kế, cũng sẽ cố gắng rèn luyện sức khỏe. Cảm ơn chị. Cung Thượng Trạch cúi gập người bày tỏ sự cảm kích của mình. Cùng lúc đó, tại Bạch Kim Đế Cung, lão gia, phu nhân, thấy Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn tới, lão quản gia vội chạy đến nghênh tiếp. Nhan Như Ý thấy đám người hầu đang bận bịu, chạy tới chạy lui thì nghi ngờ hỏi, đang làm gì thế? Đại thiếu gia phân phó sửa sang lại căn nhà nhỏ bên cạnh nhà kính, nói có người sắp vào ở ạ. Lão quản gia thành thật trả lời, có người vào ở, Nhan Như Ý nghe vậy liền biến sắc, chắc không phải là cô gái kia muốn tới đây sống đấy chứ? Nhan Như Ý liếc nhìn Lục Sùng Sơn, rõ ràng ông cũng nghĩ tới khả năng này, rốt cuộc cũng dấn dần vào rồi sao? Đình Kiêu, trông thấy con trai từ xa, Nhan Như Ý vội lên tiếng gọi. Lục Đình Kiêu đang đích thân chỉ đạo cho đám người làm nghe thấy tiếng gọi liền sải bước đi tới, ba mẹ, có chuyện gì sao? Nhan Như Ý lườm con trai, không có chuyện gì thì không thể tới thăm con với Tiểu Bảo à? Mẹ hỏi con đang làm gì đây? Đang yên đang lành sao tự dưng lại lôi nhà ra sửa? Con chuẩn bị cho Ninh Tịch vào ở à? Lục Sùng Sơn trầm mặt, kể cả giờ các con có là người yêu đi chăng nữa, nhưng chưa kết hôn đã sống chung thì cũng hơi quá rồi. Lục Đình Kiêu mặt không đổi sắc đáp, tống căng, tống nay tống mai một cái gì? Nhan Như Ý không hiểu ý của con trai, một âm căng trong tiếng Trung đọc gần giống âm của từ nay trong hôm nay. Lục Đình Kiêu, người vào ở là Tống Căng, Tống lão tiên sinh. Gì cơ, chẳng lẽ là Tống Căng, đại sư quốc họa? Lục Sùng Sơn kinh ngạc hỏi. Lục Đình Kiêu, vâng, không phải Tống đại sư đã về thôn Đào Nguyên ở ẩn rồi sao? Đã thế còn không muốn gặp người ngoài, sao có thể chạy tới đây sống được? Lục Sùng Sơn cảm thấy lời nói dối này của con trai thật quá hoang đường. Lục Đình Kiêu, Tống lão đã nhận Tiểu Bảo làm đệ tử rồi, để tiện cho việc chỉ dạy nên ông ấy đã đồng ý chuyển tới đây. Vừa dứt lời, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đều ngỡ ngàng. Lục Sùng Sơn, con nói cái gì? Tống Căng nhận Tiểu Bảo làm đệ tử, chuyện này từ bao giờ vậy? Nhan Như Ý không biết Tống Căng là ai liền gấp gáp nói, cái thằng này, con không thể nói rõ ràng cho dứt điểm được à? Sao hỏi câu nào con cũng chỉ nhảy ra được vài chữ vậy? Rốt cuộc chuyện này là thế nào, con nói rõ cho mẹ nghe xem nào. Chương 1034, gián tiếp là nhờ Ninh Tịch. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sao con lại mời được Tống Căng? Lục Sùng Sơn truy hỏi, thần sắc khó tránh khỏi có vài tia kích động. Nếu có thể mời Tống Căng dậy vỡ lòng cho Tiểu Bảo, đây quả là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Mà mấu chốt ở chỗ, Tống Căng không phải là người có thể dùng tiền mà mời về được. Thế nên ông thật sự rất hiếu kỳ, con trai ông rốt cuộc đã làm thế nào? Không phải con, Lục Đình Kiêu vẫn kiệm lời như cũ. Lục Sùng Sơn cũng suýt nữa thì bị tính xấu này của thằng con trai làm cho tức chết. Ông liếc mắt thấy Lục Cảnh Lễ đang ngâm nga đi từ cửa vào thì gọi giật lại, Cảnh Lễ, con qua đây. Ba có chuyện muốn hỏi. Lục Cảnh Lễ thấy ba mẹ gọi mình liền chần chừ tiến lại, nhưng vẫn cố ý đứng cách xa xa một đoạn. Ba muốn làm gì, con có chết cũng không kết hôn đâu. Nhan Như Ý không nói gì lườm cho phát, mẹ với ba con muốn hỏi con về chuyện Tiểu Bảo nhận Tống Căng làm thầy, rốt cuộc chuyện này là thế nào, con có biết chuyện này không? Biết chứ, tối qua lúc Tiểu Bảo bái sư con cũng ở đó mà. Sao thế? Lục Cảnh Lễ gật đầu nói. Thật sao? Mau, mau kể cho ba mẹ xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Mẹ sắp bị anh con làm tức chết đến nơi rồi. Nhan Như Ý vội kéo Lục Cảnh Lễ tới hỏi. Lục Cảnh Lễ gãi đầu, thì vì chị dâu con muốn mời Tống Lão xuống núi để hợp tác. Kết quả năm lần bảy lượt tới mời cũng tay không mà về, tới ngày thứ tư, vừa hay lại đúng vào thứ bảy, phong cảnh nơi đó cũng đẹp nên chị dâu tiện đường đưa Tiểu Bảo đi du xuân luôn. Anh con đi công tác không đi theo được nên con với Giang Mục Dã chạy theo làm cu li. Lúc đó chị dâu còn bắt được một con thỏ, vốn muốn nướng lên ăn, kết quả Tiểu Bảo ôm thích quá nên thôi đưa cho thằng bé chơi. Hai, nướng cho con ăn có phải tốt không? Con thỏ đó mập như vậy, chắc là ngon lắm. Dây thần kinh trên trán Lục Sùng Sơn giật giật, nói trọng điểm. Nhan Như Ý bất lực đỡ trán, một thằng thì chữ quý như vàng, một thằng thì lắm mồm, hai thằng này nhà bà không thể chung hòa một tí được sao? À, Lục Cảnh Lễ chép miệng một cái sau đó mới nói tiếp, giữa chừng thì trời đổ mưa, bọn con liền tới chỗ Tống Lão để trú. Sau đó Tiểu Bảo có tiếp xúc với Tống Lão, hình như ông ấy phát hiện Tiểu Bảo có thiên bẩm về hội họa nên đã chủ động đưa ra yêu cầu muốn thu nhận đồ đệ. Vậy được chưa? Nhan Như Ý gật đầu lia lịa, được rồi, được rồi. Nghe xong, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều tỏ ra kinh ngạc, thật không ngờ, Tiểu Bảo có thể bái Tống Căng làm thầy đều là nhờ Ninh Tịch làm trung gian. Buổi tối, sau khi về Lục Trạch, Nhan Như Ý vẫn nghĩ mãi về chuyện này. Thấy tâm trạng bà cứ treo ngược cành cây mãi, Lục Sùng Sơn phải lên tiếng hỏi, bà đang nghĩ gì thế? Tôi đang nghĩ tới chuyện Tiểu Bảo bái sư, không ngờ lại là nhờ vào cô gái kia, Nhan Như Ý lẩm bẩm. Lục Sùng Sơn nhíu mày, cái gì mà nhờ cô gái kia, chẳng phải chỉ là trùng hợp thôi sao? Đều là vì Tiểu Bảo của chúng ta có tư chất tốt. Nhan Như Ý lắc đầu nói, vậy cũng trùng hợp quá. Ông không cảm thấy, từ lúc cô gái đó bắt đầu xuất hiện tới giờ. Mọi chuyện trong nhà chúng ta đều phát triển theo hướng tốt đấy sao? Đình Kiêu thay đổi thì không nói, quan trọng là Tiểu Bảo ấy, cả sức khỏe tới tinh thần ngày càng tốt, gần trở lại giống người bình thường rồi. Không, sao lại giống người bình thường được? Tiểu Bảo của chúng ta còn thông minh hơn cả Đình Kiêu hồi nhỏ nữa. Giờ, Tiểu Bảo còn có thể mời được Tống Lão làm thầy dạy vỡ lòng, nghe nói người dạy võ cho thằng bé cũng là một nhân vật rất tài giỏi nữa. Chương 1035, chẳng phải chỉ là đi mua xì dầu thôi sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nhan Như Ý nói tới đây bỗng dừng lại, bà nhìn thẳng vào chồng mình nói, tất cả những điều này, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Cả 5 năm qua, tình trạng của Đình Kiêu và Tiểu Bảo đều không hề có chút dấu hiệu thay đổi nào, sao lại thay đổi vào đúng lúc cô gái này xuất hiện? Lục Sùng Sơn nghe vậy miết miết mi tâm, rốt cuộc bà muốn nói gì đây? Tôi đang nghĩ tới những gì mà Huyền Tịnh Đại Sư nói lúc xem bát tự cho Ninh Tịch. Ngài ấy nói mệnh cô ấy là phúc vận vô song, vượng phu hưng gia tốt cho chồng và gia đình. Giờ nghĩ lại đúng thật là đang từng bước ứng nghiệm rồi này. Nhan Như Ý có chút kích động nói. Lục Sùng Sơn ngẩn ra, tôi đã bảo bà đừng có tin mấy cái thứ đó rồi cơ mà. Tuy miệng nói vậy, nhưng ông vẫn có chút đăm chiêu suy nghĩ. Buổi tối, Ninh Tịch mời Cung Thượng Trạch, Hàn Mạt Mạt và cả Kiều Vi Lan cùng ăn bữa cơm, xem như để chúc mừng. Sau khi về tới nhà tắm rửa xong, cô lôi bộ đồ ngủ liền thân hình thỏ trắng ra mặc, rồi ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tính toán sổ sách. Gần đây lợi nhuận của studio rất khả quan, con số trong tài khoản đã vượt qua 1000 vạn, đối với người bình thường mà nói. Giờ cô chắc cũng đã được coi là một bà chủ nhỏ giàu có rồi nhỉ. Ninh Tịch tính tính một hồi, có lẽ cô cũng nên mua một căn biệt thự. Nơi cô đang ở tuy có tính bảo vệ riêng tư rất tốt, nhưng dù sao đây cũng là nơi do công ty sắp xếp, có rất nhiều người biết cô ở đây. Với lại, Lục Đình Kiêu đến chỗ này nhiều cũng có điều bất tiện, tốt nhất cô cứ mua một căn nhà riêng thì hơn. Cũng xem như là có một cái ổ thuộc về mình, bất kể là căn nhà rách do bên Tinh Huy xếp cho, hay tòa nhà xa hoa do Thịnh Thế sắp xếp đều không phải nơi thuộc về cô. Tất nhiên, điểm quan trọng nhất vẫn là phải tiện cho cô Kim Ốc Tàng Kiều một. Một Kim Ốc Tàng Kiều, xuất phát từ điển tích của Hán Vũ Đế, dùng để ám chỉ nơi xa hoa cất giấu người đẹp. Sau khi lên kế hoạch kỹ lưỡng, Ninh Tịch lên hẳn lịch trình để mua nhà, cô tính sẽ hỏi ý kiến của Lục Đình Kiêu xem anh thích chỗ nào, tất nhiên là cả Tiểu Bảo nữa. Thấy còn sớm, Ninh Tịch quyết định đi làm hộp cơm tình yêu cho bánh bao nhỏ. Nhưng vừa vào tới bếp mới nghĩ ra là hết xì dầu, lần trước cô quên mua. Thế là cô cởi tạp dề ra, đi mua xì dầu trước. Vì cửa hàng tạp hóa ở ngay dưới lầu nên Ninh Tịch cũng không thay đồ nữa, cô cầm tiền với chìa khóa đi thẳng xuống đó. Bà chủ, cho tôi một chai xì dầu. Ninh Tịch bò ra bàn tiếp tân, để tiền lẻ lên đó. Ai, được, chờ chút. Trong cửa hàng tạp hóa, một bà chủ tầm 40, 50 tuổi lấy chai xì dầu đưa cho Ninh Tịch, sau đó nhìn cô một lượt. có vẻ không vui nói, muộn thế này rồi, mẹ cháu sao lại để một cô gái như cháu ra ngoài mua xì dầu thế này? Ninh Tịch nghe vậy đổ mồ hôi, không sao đâu ạ, nhà cháu. Gần đây thôi, lúc này, Ninh Tịch đang buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ ngủ liền thân, trông như trẻ vị thành niên tầm 17-18 tuổi, bảo sao mà bà chủ không hiểu lầm cho được. Gần cũng không được, một cô bé xinh xắn như cháu chạy ra ngoài lỡ gặp phải người xấu thì sao? Lần sau không được ra ngoài một mình muộn thế này đâu nhé. Bà chủ nhắc nhở, Ninh Tịch gật đầu lia lịa, em biết rồi, cảm ơn chị. Bà chủ bị một tiếng chị của Ninh Tịch chọc cười tươi như hoa, liền cho cô một cái kẹo mút màu sắc sặc sỡ, cầm lấy ăn đi. Thế là, tay Ninh Tịch xách một chai xì dầu vừa mua, miệng thì cầm kẹo bà chủ cho, vui vẻ nhảy nhót đi về nhà. Đang nghĩ xem lát nên làm món gì ngon cho bánh bao nhỏ thì trước mặt bỗng xuất hiện một người. Chương 1036, ông đây vốn là thỏ con đáng yêu đấy nhé. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Là một cô gái lạ mặt, cô ta mặc một bộ dạ hành bó sát, trên người toát ra một loại khí chất. Giống tam sư tỷ Phong Tiêu Tiêu mùi của giết chóc. Anh Tịch, chú Phong cho mời anh. Cô gái kia mặt không chút thay đổi nói. Ninh Tịch lúc này, mẹ nó, cư nhiên gặp phải người xấu thật. Tính đến trăm lần cũng không thể ngờ được, cô chỉ xuống nhà mua chai xì dầu thôi mà cũng gặp phải người của Phong Tấn. Lúc này thứ duy nhất trên người cô có thể làm vũ khí tự vệ chỉ có mỗi chai xì dầu này thôi. Cô gái kia nói rồi mở cửa chiếc xe đen bên cạnh ra, mời. Ninh Tịch động động não, ngay sau đó, cô cắn kẹo mút rồi nghiêng đầu, dùng giọng điệu không hiểu chuyện gì xảy ra nói, chị ơi, chị là ai thế? Hình như chị nhận nhầm người rồi, em không phải là anh Tịch mà chị vừa nói đâu. Cô gái kia nghe thấy vậy thì hơi ngỡ ngàng, cô không phải là Ninh Tịch. Ninh Tịch tiếp tục nhai kẹo cót két, trưng ra vẻ mặt vô tội lắc đầu. Chị à, em là thỏ con. Cô ta đánh giá Ninh Tịch một lượt, sau đó đánh mắt về phía khu chung cư, ánh mắt sắc lạnh nói, tôi thấy cô từ phòng 701 ra. Ninh Tịch gãi gãi đầu, 701 là nhà của một chị em quen, em thường qua đó chơi nhưng... Chị ấy là con gái, không phải là anh. Thấy bộ dạng ngây thơ của Ninh Tịch, cô gái kia càng tỏ ra nghi ngờ. Tuy cô ta đã biết Đường Tịch là con gái, cũng từng thấy ảnh lúc là con gái của người ta, nhưng nếu so sánh với người trước mắt, quả thật không phải là cùng một người. Chẳng lẽ, cô ta nhầm thật sao? Ôi, đã muộn thế này rồi á? Chị gái xinh đẹp ơi, em phải về rồi. Nếu không mẹ em sẽ mắng em mất. Bye bye Ninh Tịch nói rồi lại nhảy chân sáo tung ta tung tăng rời đi. Phía sau, vẻ mặt người kia rõ ràng có chút đắn đo. Lúc này, tai nghe Bluetooth vang lên một giọng nói, đón được người chưa? Xin lỗi chú Phong, vừa xong tôi đã nhận nhầm mục tiêu. Nhầm mục tiêu, vâng, tôi vừa gửi một tấm ảnh vào điện thoại chú, phiền chú kiểm cho xem người đó có phải Đường Tịch không. Sau đó, tai nghe Bluetooth truyền lại, người trong ảnh. Là Đường Tịch, cô gái, con mẹ nó đùa tôi chắc. Đây là Đường Tịch, năm đó Đường Tịch còn là nam thần của cô đấy. Nam thần đang yên đang lành trở thành phụ nữ thì thôi đi. Giờ còn trở thành một con thỏ trắng ngây thơ ngốc nghếch thế này là sao? Chú Phong, xin lỗi, là sai sót của tôi. Phía bên kia đường truyền, Phong Tấn ho nhẹ một tiếng, quên đi, lần này. Cũng không thể trách cô được, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đi. Vâng, cô ta dập điện thoại rồi đứng dậy, bật một cái, leo lên tường, cấp tốc đuổi theo Ninh Tịch. Một lát sau, Ninh Tịch khó khăn lắm mới tránh được tầm mắt của cô gái kia, vội chạy về chung cư, bỗng một bóng đen từ trên trời xuống, đáp xuống trước mặt cô. Thấy người trước mắt, Ninh Tịch suýt nữa buột miệng chửi thề. Không phải hỏi, chắc chắn là bị phát hiện rồi. Cô gái lạnh lùng đứng trước mặt Ninh Tịch, dùng ánh mắt lết xuyên thấu đánh giá cô, kỹ thuật ngụy trang của anh Tịch quả nhiên là lợi hại, ngay đến tôi cũng suýt nữa thì bị anh qua mặt. Ninh Tịch, ngụy trang cái xít gì, thường ngày ông đây cũng vậy nhé, đây mới là bản chất của ông nhé. Ông đây vốn là một chú thỏ đáng yêu đấy, đồ loài người ngu dốt. Chương 1037, tai bỗng nóng rực lên. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ánh mắt Ninh Tịch lập tức trở nên ác liệt lạnh lẽo, tốt xấu gì ngày trước cũng là người cùng hội cùng thuyền, tôi không muốn làm cô bị thương, tránh ra, đừng đợi tôi ra tay. Cô gái kia nghe thấy vậy, không bận tâm nở nụ cười, nếu là trước. Đây, tôi quả thật không phải là đối thủ của anh, nhưng giờ... Nghe nói anh còn không qua nổi năm chiêu của Phong Tiêu Tiêu. Ninh Tịch, số chó rồi, chuyện này mà cô ta cũng biết. Anh Tịch, đi với tôi một chuyến, nếu có thể, tôi cũng không muốn làm anh bị thương. Cô gái kia lên tiếng, Ninh Tịch đảo mắt thấy khẩu súng bên hông cô ta, biết cô ta thuyết phục không được sẽ động thủ. Chưa nói tới việc giờ trong tay cô không có vũ khí, kể cả có đi chăng nữa, cơ mà nếu đã là người do Phong Tấn cử tới thì sao cô có thể đối phó được. Cuối cùng, Ninh Tịch vẫn thức thời lên xe. Trên xe còn một người đàn ông nữa, hắn ta ngồi phía trước lái xe, còn cô gái kia thì ngồi sau với Ninh Tịch. Cô ta lục soát khắp người Ninh Tịch, ngay đến chiếc kẹp tăm trên đầu cũng không bỏ qua. Ninh Tịch nghiêng đầu, nhìn cô gái đang bận rộn lục soát mình, lạnh lùng nói, đừng sờ nữa cưng hả, tôi chỉ xuống nhà mua chai xì dầu thôi, ngay đến điện thoại còn không mang thì trên người làm gì có vật gì nguy hiểm chứ. Nghe giọng nói kia cô gái sững người ra, lỗ tai bỗng nóng rực lên. Đó là tiếng của Đường Tịch, là giọng điệu của Đường Tịch, kể cả giờ Ninh Tịch có đang trong bộ dạng thiếu nữ chưa tới tuổi vị thành niên, nhưng với ngữ khí vừa rồi cũng có thể chắc chắn cô là Đường Tịch. Cô gái kia lắc đầu cố hoàn hồn lại, sau đó liền trói chặt Ninh Tịch, không dám lơ là thiếu cảnh giác. Em gái xinh đẹp ơi, có thể tiết lộ một chút xem Phong quân sư mời tôi tới đó làm gì được không? Ninh Tịch hỏi dò, tôi chỉ làm theo lệnh, những chuyện khác tôi không biết. Cô gái lạnh nhạt nói, cô cũng là thủ hạ của Sa Tăng, sao trước đây tôi chưa thấy cô bao giờ nhỉ? Cô gái không trả lời, cũng không tiếp lời Ninh Tịch nữa. Hết cách, Ninh Tịch đành nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng xem xét tình hình. Điều khiến Ninh Tịch không khỏi kinh ngạc là, tuy đối phương trói cô nhưng lại không hề bịt mắt cô, có vẻ như hoàn toàn không hề bận tâm tới việc cô biết lát nữa mình sẽ bị đưa tới đâu. Ánh đèn và xe cộ lướt qua ngoài cửa sổ ngày càng ít, chiếc xe dần chạy ra khu vực ngoại thành. Rốt cuộc đám người này muốn đưa cô đi đâu? Lái xa hơn nữa là tới vùng hoang vu rồi. Khi Ninh Tịch đang suy đoán đủ thứ trong đầu, cuối cùng chiếc xe cũng đỗ lại trước một căn biệt thự kiểu Âu cổ kính. Sau khi xuống xe, thấy rõ nơi trước mắt, sắc mặt Ninh Tịch bỗng tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Địch, đây chẳng phải căn nhà ma nổi tiếng của đế đô sao? Nghe nói có một người phụ nữ từng treo cổ chết trong nhà, thấy bảo lúc ấy người phụ nữ đó đã mang thai, một thi hai mạng. Thế nên từ đó về sau căn nhà bắt đầu xảy ra rất nhiều chuyện quỷ quái, thậm chí còn dọa chết người tới đây ở, dần dần cũng không ai dám tiếp nhận căn nhà này nữa. Chuyện quái gì thế này? Bao nhiêu nơi không tới, sao cứ nhất quyết phải đưa cô tới đây? Cô sợ ma nhất đấy có biết không hả? Anh Tịch, xin hãy buông tay. Hai tay Ninh Tịch lúc này đang bị trói, chỉ biết dựa vào mấy ngón tay bám chặt lấy cửa xe, sống chết cũng không chịu buông, không chỉ vậy, cô còn chui tọt lại vào xe. Cô gái cùng tên tài xế đưa mắt nhìn nhau, sau đó tiến lên lôi cô ra ngoài. Sau lưng Ninh Tịch bị dí súng thế nên đành nhận mệnh bước từng bước về phía căn nhà ma đáng sợ trước mắt. Chương 1038, đợi ông đây giả nam xem cô còn đi nữa không. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Cô gái đồ đen thấy sắc mặt Ninh Tịch trắng bệch, hai chân run rẩy, thoáng tỏ ra ngờ vực. Ban nãy trên đường Ninh Tịch bình tĩnh lắm mà, thậm chí còn ngủ. Một giấc nữa, nhưng vừa tới đây lại sợ đến mức này. Nhưng cũng không thể trách Ninh Tịch được, người đó, quả thật rất đáng sợ. Sau đó, cạch một tiếng, cô gái áo đen đẩy cánh cổng căn biệt thự ra. Chỉ thấy bên trong căn nhà trống rỗng, một mảng u ám. Trong nhà không có ánh đèn, chỉ có mấy ngọn nến trắng trên vách tường, ánh nến hơi rung nhẹ, tản ra ánh sáng mờ mờ tăm tối, càng khiến nơi này thêm phần quỷ dị. Dưới ánh nến u ám, những bức tranh chân dung trên tường trông càng giống quỷ. Dọa người đến phát kinh, lúc đi, tiếng bước chân cộc cộc cộc cứ vang vọng khắp ngóc ngách của căn nhà. Đồng hồ quả lắc, gương đồng, chân nến bằng bạc, sừng hươu răng thú. Được trang trí từng góc trong căn nhà, nơi này thiệt giống như một nơi để quay phim ma, như thể chỉ cần sỉnh ra chút thôi thì trong gương sẽ hiện ra một gương mặt quỷ máu tanh dữ tợn, hoặc một con ma mặc đồ trắng treo cổ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Ninh Tịch gian nan tiến từng bước một, bước chân ngày càng nặng như đeo chì. Phía sau, cô gái áo đen dí súng ép cô bước về phía trước thấy cô đi càng ngày càng chậm, liền bắt đầu khó chịu. Cô ta đang định mở miệng dục, thì đúng lúc này, trong căn nhà tĩnh mịch bỗng cạch một tiếng, chiếc đồng hồ quả lắc treo tường chỉ đúng 12 giờ. Tong, tong, tong, lúc tiếng chuông vang lên, Ninh Tịch suýt nữa thì hét tung nóc nhà, cô lộn ngược lại, đập đầu vào ngực cô gái kia, không ngừng run rẩy, rõ ràng đã sợ đến phát run. Cô gái áo đen, nam thần, thế mà, sợ ma, ngay lúc này, cô ta quả thật đúng là phải nghi ngờ về cuộc đời này rồi. Đáng sợ nhất là, hình tượng nam thần trong lòng cô đã từng bước sụp đổ, nát bét, tan thành mây khói. Nam thần cái gì chứ, chỉ là phù du thôi, chỉ là tiếng chuông thôi mà. Cô ta lạnh nhạt nhìn con thỏ trong lòng, tiếng chuông à, dọa chết tôi rồi hu hu hu. Một lúc lâu sau, cô gái kia mới đưa được Ninh Tịch lên một trong những căn phòng ở trên lầu. Chỉ có vài bước thôi, nhưng Ninh Tịch làm như trải qua 9981 kiếp nạn vậy. Lúc đầu cô gái kia còn tưởng Ninh Tịch cố tình kéo dài thời gian, nhưng sau đó mới phát hiện trán cô không ngừng đổ mồ hôi, trông. Có vẻ thật sự rất sợ hãi, tuyệt đối không phải là giả bộ. Ninh Tịch thấy cô gái quay người rời đi, lập tức lo lắng đuổi theo chặn lại, cô đi đâu? Xin chờ một lát, thế giờ cô định bỏ tôi lại đây một mình à? Không được, cô đừng đi, rốt cuộc muốn tôi đợi cái gì? Cô ở đây đợi với tôi không được sao? Cô không sợ tôi lén chạy mất à? Nhiệm vụ của tôi chỉ tới đây thôi. Cho dù Ninh Tịch có khẩn cầu thế nào, đối phương vẫn vô tình dứt áo rời đi. Đệch, đợi ông đây đây giả nam xem cô còn đi dứt khoát được thế không? Chương 1039, chuẩn bị cái này để dọa chết tươi cô hả? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Cô gái kia bước đi ngày càng một xa, xa tới mất dạng. Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, không có lấy một tiếng vang, Ninh Tịch chỉ cần hơi dịch chuyển chút thôi là sẽ phát ra tiếng động, dù có nhỏ mấy cũng sẽ bị phóng to vô hạn, vang vọng mãi bên tai, vô cùng khủng hoảng. Lúc có hai người đã sợ thế rồi, giờ còn mỗi mình, đối với Ninh Tịch mà nói đúng là cực hình. Ninh Tịch hít sâu một hơi, cô đọc hết từ Đại Bi Chú đến Thanh Tâm Chú rồi lại Kim Cương Kinh, hết rồi lại tới các giá trị nòng cốt của xã hội chủ nghĩa, cộng sản. Không còn gì để đọc để niệm nữa thì cô lại bắt đầu đánh giá căn phòng để phân tán sự chú ý. Trong gian phòng này chỉ trang trí một ngọn nến trắng phát ra tia sáng lờ mờ, dựa vào đó có thể thấy được phong cách trong và ngoài căn phòng này đều như nhau, chỉ khác ở chỗ là càng u ám đáng sợ hơn. Hơn nữa, cô phát hiện gian phòng này rất lớn, từ cấu trúc tới bố trí có thể thấy chắc đây là buồng ngủ chính. Buồng ngủ chính, nghĩ tới đây, Ninh Tịch vốn đang đứng ở cửa để quan sát căn phòng giờ nhảy phốc ra, tránh khỏi cánh cửa, trốn vào một góc xa xa. Người phụ nữ tự sát trong truyền thuyết kia chẳng phải đã treo cổ ở cửa buồng ngủ chính sao? Chính là cái vị trí mà cô vừa mới đứng. Cuối cùng cô cũng biết âm mưu của bọn chúng rồi, rõ ràng bọn chúng đã chuẩn bị cái này để dọa chết tươi cô mà. Có những chuyện có dùng cả đời cũng không thể khắc phục được, ví dụ như việc Ninh Tịch sợ ma. Khi còn nhỏ, lúc cô còn đang ở chỗ ba mẹ nuôi, bà nội trọng nam khinh nữ, đã nhiều lần có ý muốn vứt bỏ cô, có một lần bà ấy đã bỏ cô lại một mình ở bãi tha ma. Cô cứ ngẩn ngơ ở đó tròn hai ngày hai đêm, tình hình lúc ấy, tới giờ cô cũng không dám nhớ lại. Vì thế mà dẫn đến việc cô vẫn rất sợ ma, dù cô biết đó chỉ là thứ hư vô, nhưng cô không khắc phục được và cô cũng không dám xem bộ phim nào liên quan tới ma quỷ là vì thế. Ninh Tịch hít sâu một hơi, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, cô muốn thử tháo dây trói trên cổ tay, nhưng không cách nào tháo được vì đối phương dùng cách trói chuyên nghiệp, dây thừng cũng được làm từ chất liệu đặc biệt, căn bản không thể tháo nổi. Cố gắng gượng lết đôi chân yếu ớt của mình đi tra xét một vòng trong phòng, cửa chính và cánh cửa sổ duy nhất đều đã bị khóa chặt. Ninh Tịch nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm, thấy bên trong là một gương mặt trắng bệch, đó chính là cô, giống như vật tuẫn táng được chôn sâu dưới phần mộ u ám đáng sợ vậy. Giờ Ninh Tịch chẳng còn sức đâu để mà nghĩ tới việc tại sao Phong Tấn lại nhốt cô ở đây nữa. Trong căn phòng này, nơi duy nhất khiến cô có thể cảm thấy dễ chịu một chút, có lẽ chính là chiếc giường. Chân Ninh Tịch mềm nhũn, suýt thì không đi nổi nữa, cô từ từ di chuyển tới chiếc giường, sau đó ôm gối, cuộn tròn mình lại. Thời gian từng chút trôi qua, vẫn không có ai tới, không có lấy một tiếng động. Tĩnh mịch đến mức dường như cả thế giới này chỉ còn lại một mình cô. Mãi đến khi ngay đến cây nến trên bàn trang điểm cháy hết và rụi tắt. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, gân trên người Ninh Tịch căng cứng tới mức như muốn nứt hết, trong đầu cô bị trấn áp bởi một thứ gì đó ở nơi sâu thẳm nhất, tựa như một con mãnh thú đang dốc toàn bộ sức lực chi phối. Một đứa bé bị người thân bỏ rơi, nó cứ đợi ở nơi đó, cuối cùng lại chỉ đợi được những tiếng kêu gào của con thú hoang đáng sợ truyền từ trong rừng tới. Nó chạy mãi và bị vấp ngã, vừa cúi đầu nhìn thì chỉ thấy một khúc xương đùi trắng toát. Nó lạc trong khu rừng đầy mồ mả và xác chết, đợi từ đêm đen tới sáng, rồi lại từ sáng tới đêm, đợi mãi cũng không thấy ai tới.